Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3565, rằng co không xong. Ta 6 thành, Kim Xuyên Kiếm Tông 4 thành. Tại cái tiền đề này phía dưới, Kim Lâm tiểu thư y nguyên có thể tùy tùng ta học tập luyện đan. Bạch Vũ Triết đem trong lòng mình đã sớm nghĩ kỹ phân phối tỷ lệ nói ra. Bạch Vũ Triết, khẩu vị của ngươi có thể hay không quá mức một ít? Ta Kim Xuyên Kiếm Tông phát hiện bí cảnh, hơn nữa còn là tại địa bàn của chúng ta phía trên. Chúng ta bên này thế nhưng là một cái tông môn, mà các ngươi chẳng qua là giải rác 4 người mà thôi. Cầm so với chúng ta toàn bộ tông môn còn nhiều hơn ra 2 thành đến. Kim Vực Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn cũng không phải làm dáng một chút, mà là cái này phân phối quả thật làm cho hắn rất không hài lòng. Cho dù là song phương chia đôi, hắn đều cảm thấy mình ít. Tựa như hắn nói tới như vậy, hắn đại biểu là một cái tông môn, mà Bạch Vũ Triết hiển nhiên chỉ có thể coi là người. Cái này phương pháp phân phối, quả thực quá không hợp lý. Bạch Vũ Triết rất muốn nói cho hắn một tiếng, các ngươi là ăn hay chưa bản lĩnh thua thiệt a? Nhưng lời này khẳng định không thể nói thẳng ra, nếu không thật sẽ kích thích Kim Vực Phong nộ hỏa, cho nên hắn cũng không nói chuyện. Cứ như vậy chấn định nhìn đối phương, ý kia cũng đã rất rõ ràng. Nếu như ta không đáp ứng, các ngươi ngay cả 1% cũng không chiếm được. Hy vọng ngươi có thể minh bạch một cái đạo lý. 4 người các ngươi người, bây giờ còn đang chúng ta Kim Xuyên Kiếm Tông trong khống chế. Nếu như ta trực tiếp đem các ngươi cho khống chế lại, cưỡng bách các ngươi đến phá trận, các ngươi cự tuyệt sao? Kim Vực Phong nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ bọn hắn đem ra được cũng chính là vũ lực. Vãn bối tin tưởng Kim Tông chủ sẽ không như thế làm. Bạch Vũ Triết lộ ra rất chắc chắn. Kim Vực Phong song quyền nắm chặt, hắn tại nhẫn nại, hắn xác thực không muốn làm như vậy. Tùy tiện ngẫm lại đều biết, Cổ Nguyên khẳng định phi thường trọng thị cái này đệ tử. Nếu như mình thật động thủ, có rất lớn khả năng sẽ khiến hai phái đại quy mô tranh đấu. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là trước mắt cái này Cổ Nguyên thân truyền đệ tử. Thế mà tại khi thế của mình áp bách phía dưới y nguyên không làm ra nhượng bộ. Quả thật làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ, cũng so sánh thưởng thức, nhưng là mặt này đối lợi ích nửa phần không để thái độ, lại làm cho hắn đặc biệt nổi nóng. Chính mình đường đường Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ, đối mặt một cái Tử Tiêu cung hậu bối đệ tử, mà lại mới hơn 500 tuổi tiểu gia hỏa, thế mà cảm giác rất bị động. Loại cảm giác này thực tế không dễ chịu a. Tiểu tử, ngươi đây là tại bức bàn tọa sao? Ta Kim Xuyên Kiếm Tông mặc dù không bằng Tử Tiêu cung giàu có, nhưng cũng không kém như thế một cái bí cảnh. Kim Vực Phong hiển nhiên còn không muốn từ bỏ, phóng xuất ra khí thế càng sâu. Dược viên này bí cảnh phạm vi tuy nhỏ, nhưng bên trong bảo vật tuyệt đối đủ nhiều. Chỉ là dựa vào chính bọn hắn không có bản lãnh cầm tới mà thôi. Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ liền chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ sao? Kim Tông chủ thật muốn động võ, không bằng gọi một cái niên kỷ cùng chúng ta tương đương người đến thử xem. Đương nhiên, nếu như Kim Tông chủ cảm thấy không có nắm chắc, vậy chúng ta mấy cái cũng liền nhận. Làm Bạch Vũ Triết bị khí thế chèn ép một khắc này, Tôn Kính Hoành không chút do dự đứng dậy, mới mở miệng trước hết cho hắn cột lên hai tay. Kỳ thật dùng hắn cùng Kim Lâm quan hệ trong đó, thật không thích hợp như thế nói chuyện với Kim Vực Phong, để tránh lưu lại quá tệ ấn tượng. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp, cho nên Tôn Kính Hoành chỉ có thể áy náy nhìn Kim Lâm liếc mắt. Kim Lâm cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Loại thời điểm này nàng cũng không tốt giúp đỡ đối phương nói chuyện. Phụ thân cũng không phải là thật muốn động thủ,